Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, không phải cái gì cũng sai. Muốn dẫn những thứ này thân phận trọng yếu tiểu oa nhi ly khai làng đi cắm trại dã ngoại. Phiền phức không nhỏ, chỉ vì bên trong đủ có Uchiha, Senju, Hyuga, những thứ này danh môn vọng tộc, tổn thất một cái đều phải mạng già. An toàn cái vấn đề cực lớn. Cũng may có Hashirama ở. Uchiha Uha nhờ cậy hắn lên tiếng chào. Sau đó tay nắm. Không thể buông ra. Không thể buông ra. Nghe lời hài tử sẽ có thưởng cho Ahat. Mục đích liền ở cách Konoha không xa Konoha rừng rậm. Không phải rất xa. Lấy Uchiha Uha dẫn đầu. Cầm kèn đồng nhỏ ở phía trước chỉ huy. Phía sau rất chỉnh tề theo một đầu dài đội. Ấu nữ nhóm lẫn nhau dựa theo tổ hợp tỉ muội, lẫn nhau lôi kéo tay nhỏ bé. Hai người làm một đứng hàng. Phía sau hai người ngoại trừ lẫn nhau bắt tay ở ngoài. Tay không còn có thể níu lại phía trước na hai cái ấu nữ y phục. Đạo tuệ, Albedo ở đội ngũ sau cùng. Ở nhà lúc, lấy chân diện mục hiện thân. Ra đi ra bên ngoài lúc, đại đô biết cải trang một phen. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới. Hung danh bên ngoài Uchiha Uha. Cứ nhiên ở nơi này Konoha trong đảm nhiệm một giáo dài. Còn dạy nhiều. Thế này cái ấu nữ. Trùng trùng điệp điệp xuyên qua cầu nhỏ. Trải qua một đoạn đất trống. Cuối cùng từ đường nhỏ chung đi vào Konoha rừng rậm. Uchiha Uha đi tuốt ở đằng trước. Ngoại trừ đầu lĩnh. Trọng yếu hơn chính là tẩy rửa nguy hiểm. Như là độc trùng. Độc xà. Con bò cạp những thứ này tai hại nguy hiểm đồ đạc. Muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ninja thế giới. Chân chính có thú. Hảo ngoạn đích. Trước mắt mà nói còn không có bao nhiêu. Có ý tứ nhất vẫn là ninja trò chơi. Na ở bổn giới nhân xem ra có lẽ là rất tốt. Thế nhưng ở trong mắt đạo tuệ. Mảnh vụn đều không đành lòng nhìn. Mắt thấy đóng trại. Tụ ba tụ năm ấu nữ nhóm hoặc là chơi ninja trò chơi. Hoặc là chính là đang ngồi yên lặng đờ ra. Nói chuyện phiếm, phơi nắng, đạo tuệ bất đắc dĩ nâng chán. Từ hệ thống trong mua đi một tí không mắc món đồ chơi. Nữ hài tử đều rất ưa thích búp bê. Những thứ khác trò chơi. Như đá quả cầu, nhảy dây, cầu lông. Chớ xem thường những thứ này đại tài nhất bất quá 6 tuổi nhiều. Nhỏ nhất chỉ có 3 tuổi tiểu ấu nữ. Thật muốn nói bắt đầu thân thể tố chất. So với đạo tuệ kiếp trước muốn tốt rất nhiều lần. Căn bản không cần lo lắng các nàng chơi không được. Căn cứ nhỏ, đạo tuệ làm cho hệ thống điều chỉnh dưới những thứ này cao thấp. Thuận tiện ấu nữ nhóm chơi. Những thứ này Uchiha Uha cũng chưa từng thấy qua. Lớn như vậy, tu luyện, trở nên mạnh mẽ, sát nhân, trở thành của nàng chủ tâm trục. Còn chẳng bao giờ thể nghiệm qua loại này đâu. Nghe xong em gái giải thích. Giới thiệu ngoạn pháp. Nhãn thần phát quang. Hạng nhất nếm thử. Từ cầu lông bắt đầu. Đánh càng về sau vẫn rằng con nửa giờ. Cầu đều không thể rơi xuống. Vẫn là Uchiha Uha chủ động buông tha mới tính làm kết thúc. Bằng không lấy 2 tỷ muội năng lực. Có thể vẫn đánh tới khí tẫn. Nhảy dây. Đá quả cầu. Những thứ này khảo nghiệm cực kỳ. Tính hài hòa trò chơi. Là thích hợp nhất nữ sinh chơi. Thế cho nên. Ở đạo tuệ 2 tỷ muội làm mẫu qua một lần sau. Ấu nữ nhóm hưng phấn tiếp nhận phân phát xuống đạo cụ. Không kịp chờ đợi chơi. Nhị thứ nguyên gái không xấu. Có chút tình huống đặc biệt dưới ngoại lệ. Thần thức nhìn những thứ này lộ ra ngây thơ miệng cười nữ nhân bảo nhóm. Trong nội tâm luôn luôn cổ không nói ra được hân hoan. Tỷ tỷ, những hài tử này trong, ưu tú nhất đều có ai vậy? Ưu tú nhất, Ngô, Hyuga thiên múa, Hyuga thế mỹ, Hyuga theo như thương, Uchiha Phi, Senju nhã, đếm trên đầu ngón tay từng bước đếm. Vẫn nói ra 10 vị, trong đó có 6 vị là Hyuga. Uchiha 2 vị cùng Senju 2 vị phân biệt mỗi người chiếm lấy mặt khác 4 cái danh ngạch. Đạo tuệ kinh ngạc rồi. Hyuga, chuyện gì xảy ra? Uchiha Uha Ahat tiếng cười khẽ lấy. Không tị hiềm, nương tựa Đạo Tuệ ngồi xuống, ôm lấy Đạo Tuệ kéo, thân mật ma thẳng dưới, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Siêu việt tư chất của người bình thường, thiên phú là các đại huyết kế giới hạn gia tộc căn bản, con bài chưa lật, nhìn chung nhẫn giới, tuyệt đại bộ phân huyết kế giới hạn gia tộc vết máu thức tỉnh đều có lớn nhỏ không đều độ khó. Duy chỉ có là cái này Hyuga bộ tộc, hầu như toàn tộc đều có thể mở ra Byakugan. Tại những khắc còn vì mở ra huyết kế giới hạn thỏa đáng dưới, Hyuga bộ tộc đúng là chiếm cứ ưu thế cực lớn." Đạo Tuệ lặng lẽ, tỉ mỉ nghĩ lại, không phải không thừa nhận là như thế. Một cái huyết kế giới hạn mở ra, lấy được vượt qua cũng không phải cực nhỏ. Hơn nữa a, ở niên kỳ còn nhỏ lúc, chakra phổ biến không đủ, không có đến có thể tiêu xài nhẫn thuật thời điểm. Được bao nhiêu người là có thể sánh ngang dốc lòng với thể thuật. Vẫn là một đại chi nhánh, nhu quyền Hyuga ra đâu. Nếu như không phải mới nhập học mấy vị kia Hyuga tiểu hài tử sử dụng Byakugan còn không thuần thục, như vậy trước 10 danh ngạch cũng sẽ là Hyuga. Nghe vậy, Đạo Tuệ chợt, đây là đang sơ kỳ chiếm hết ưu thế, hậu kỳ không xác định tồn tại a. Kịch tình chung, Byakugan đến phía sau thủy chung nằm ở một cái bất ôn bất hỏa thái độ. Nhưng ngươi lại không thể đưa nó thuộc về vì vô dụng. Dù sao, Osusuki Kaguya, Đại Đồng Mộc Vũ Thôn, Đại Đồng Mộc Đào Thức, đều là Byakugan sở hữu giả. Ôm thật chặt muội muội, nghe muội muội mùi trên người, thích ý hưởng thụ mảnh này ấm áp. Bỗng nhiên, không thấy, a lạc, mất cái không? Lúc đầu ôm vào trong ngực muội muội không thấy. Uchiha Uha sắc mặt chợt đại biến. Ngay sau đó không bao lâu, vô căn cứ chợt lóe, muội muội lại đã trở về. Còn mới vừa thích ngồi ở trên đùi của nàng. Đối với cái này cực kỳ đột ngột một màn hoảng sợ không nhẹ. Uchiha Uha nhiều lần nhào nặn lấy hai mắt của mình, hoài nghi nàng mới vừa rồi là không phải nhìn hoa mắt. Tỷ tỷ, ăn không? Nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy Đạo Tuệ đưa tới trên tay, cầm lấy một cái kem que, ngây người thấy, lại nghe muội muội hỏi một chút, lúc này mới hoàn hồn, không thêm chần chờ cắn một cái. Đóng băng kích thích giật mình. Không đúng, chuyện gì xảy ra? Đạo Tuệ, Ngô, ta ở tỷ tỷ phía sau lưng xếp đặt phi lôi thần tiêu ký. Cho nên, phi lôi thần chính là Tobirama mở phát ra cái kia bá bá bá, trong nháy mắt biến mất, có thể nhảy không gian thời không gian thuật. Đạo Tuệ gật đầu thừa nhận, từng điểm liếm kem cây. Cái này Uchiha Uha kinh ngạc, từ lúc nào học được? Tỷ tỷ cũng không thấy ngươi tu luyện qua a. Không phải, cái kia khó khăn như vậy. Ta len lén luyện, có thể sử dụng cái này làm công cụ thay đi bộ. Vẫn là rất phương tiện. Uchiha Uha không nói, người so với người làm người ta tức chết a. Tự nghe nói Tobirama chỗ ở nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ mở rộng ra na hay là phi lôi thần thuật sau. Nàng hỏi Hashirama bản sao một phần tới. Gián đoạn học cũng mau 2 năm rồi. Gì ngoạn ý đều không có cảm giác đến. Không gian nhưng thật ra mơ hồ đã nhận ra. Thế nhưng cái kia tiêu ký dùng thuật thức, thủy chung không có cách nào khác nghiên cứu ra thuộc về chính nàng. Kết quả đâu? Muội muội len lén luyện đều hoàn thành, còn phi thường thuần thục dáng vẻ. Hai người dưới so sánh, đến trình độ này, nàng không phải không thừa nhận, nàng không có cái này mới có thể. Ai, có đôi khi không muốn thừa nhận đều không được a. Đạo Tuệ, tỷ tỷ có phải là rất đần hay không a? Không có lời của ngươi, tỷ tỷ cái gì cũng làm hay sao? Thở dài, Uchiha Uha nhịn không được có chút thất vọng. Của nàng Mangekyo Serinyan là muội muội gián tiếp ban cho. Eternal Mangekyo Serinyan là muội muội hy sinh chính mình lấy được. Rinnegan là muội muội giúp nàng mở ra. 6 câu ngọc Rinnegan cũng là muội muội cho nàng. Cái này một thân thực lực, gần như 90% đều bắt nguồn ở muội muội. Dưới so sánh, nàng người tỷ tỷ này thực sự là thất bại tới cực điểm. Đạo Tuệ động tác một trận, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn lấy kem cây. thẳng đến sau khi ăn xong. Không sai, không có ta, người khả năng thực sự sẽ biến thành cái gì cũng sai. Thậm chí là đã sớm chết non, không biết chết ở địa phương nào. Uchiha Uha sắc mặt ảm đạm, cho nên, ở một lần này mặt trên, tỷ tỷ có thể không cần lại dựa vào ta, dựa vào chính ngươi để hoàn thành. Đạo Tuệ nắm chặt tỷ tỷ tay, 10 ngón tay khấu chặt, thanh âm tuy nhẹ, cũng là mang theo thâm nhập lực lượng của tâm linh. Ý nhị, huyết kế giới hạn, là hỗn hợp hết thảy chakra tính chất biến hóa mà sinh ra cứu cực lực lượng. Giỏi hơn huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải, trong đó độ khó cao vô cùng. Không phải nói ba xạo có thể nói rõ. Tỷ tỷ ngươi bây giờ mở ra Rinnegan, cụ bị toàn bộ chakra thuộc tính. Ta tin tưởng, tỷ tỷ không phải cái gì cũng sai. Nếu như là lời của tỷ tỷ, tuyệt đối có thể làm được. Uchiha Uha ngơ ngác nhìn muội muội, từ này mặt than trên mặt của có thể cảm giác được một không rõ tín nhiệm. Trong lòng nhịn không được khẽ động, ấm áp ôn lưu đang chuyển động, xẹt qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.